Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quân Vô Ưu ngạc nhiên, liền cười nói, ban đầu trong lòng tôi có ba đối thủ. Một là vương giả của võ đang, hai là Phật tử vô cơ, và cuối cùng là Lâm Uyên ở cảnh giới bán bộ trúc cơ. Bây giờ xem ra lại nhiều thêm một người rồi. Advertisement. Quân Vô Ưu khẽ cười nói, Tô Thương, hy vọng dưới một trận đấu anh có thể thăng cấp. Để tôi gặp được anh, tôi sẽ cho anh biết thế nào là người tu chân đích thực. Advertisement. Nói xong, Quân Vô Ưu liền nhanh chân đi xuống lôi đài, đứng ở dưới đài lẳng lặng làm một người hóng chuyện. Tô Thương cũng không thèm để ý, chỉ là một tên cảnh giới bán bộ trúc cơ rác rưởi khiêu khích thôi. Huyền Thiên Tiên Đế sao có thể để tâm được chứ? Nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, Đỗ Phi Dương, mời lên lôi đài. Theo giọng vang lên của trọng tài hiện trường, Đỗ Phi Dương khoác trên mình một chiếc áo đen, vững vàng bước lên trên lôi đài, trong mắt tràn đầy sát ý, chăm chú nhìn Tô Thương. Đón lấy ánh mắt của đối phương, Tô Thương khẽ cười nói, anh muốn giết tôi sao? Đúng, giọng Đỗ Phi Dương lạnh lùng nói. Tô Thương, chuyện xảy ra ở Giang Bắc, tôi biết hết rồi, anh đã giết cha tôi. Hôm nay tôi sẽ báo thù cho cha. Vừa nói xong, hiện trường bỗng ầm ầm lên. Thì ra Tô Thương có ân oán với Đỗ Phi Dương. Chẳng trách lúc nãy Đỗ Phi Dương mới đồng ý đổi đối thủ. Tôi nghe nói ông chủ nhà họ Đỗ đã liên kết với mấy người, muốn đàn áp Dược Vương Điện. Không ngờ đã bị Tô Thương giết luôn. Bây giờ Tô Thương là điện chủ của Dược Vương Điện. Đỗ Minh Viễn âm mưu làm loạn, coi như chết là còn may đấy. Nhà họ Đỗ bình thường không hay thể hiện ra bên ngoài. Đến ông chủ nhà họ Đỗ cũng chỉ là cảnh giới thiên tông. Không ngờ rằng lại có một thiên tài trẻ tuổi kinh khủng như Đỗ Phi Dương khủng. Cậu ta mồi một lúc được ba linh hồn. Mỗi linh hồn cũng là thần tông trung kỳ. Đúng là có chút mạnh. Bình thường thôi. Lão tổ tông nhà họ Đỗ Đỗ Khôn chính là nhân vật lớn có tiếng của giới luyện võ. Bây giờ lại ngồi trên kia, ít nhất cũng là lục địa võ thần. Thực lực của Tô Thương cũng không yếu. Lúc trước giết Tống Thanh Thương, lại giết Tây Môn Hồ Tiếu. Tuy đều có chút đánh lén, nhưng cũng không thể khinh thường được. Cách chương.